Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 1, góc truyện audio.com. Như vậy đi, nhớ kỹ, phải hình S thì Nại Đức làm một tiêu chuẩn né tránh hình chữ S theo sau nói. Đến đây đi thử một lần. Tốt, Phương Minh Nguy chỉ lên tiếng ngắn ngủi, căn bản là không cần hắn thao túng, huấn luyện cơ giáp đã theo sát con đường vừa rồi thi Nại Đức đi qua hoàn mỹ tiêu sái làm một lần. Tốt lắm sao, nếu như không có gì mới ta muốn hạ, Phương Minh Nguy tự nhiên nói. Đứng bên trong cơ giáp kỳ thật là chuyện buồn tẻ, đặc biệt hiện tại quyền lực thao túng cơ giáp cũng không có. Nếu không thể thao túng, nhưng lại phải kiệt lực khắc chế chính mình, không thể đi quấy dậy ý thức truyền cảm. Nếu không, cam đoan cơ giáp sẽ không bật người kịp thời. Vì thế, Phương Minh Nguy rất muốn nhanh lên chấm dứt việc luyện tập giờ phút này của cơ giáp. Nhưng ngược, lại chính là Thi Nại Đức làm giáo viên làm đến phát nghiện. Trong huấn luyện doanh này, hắn cũng là người có 3 năm kinh nghiệm. Nhưng có thể tới được khu trung cấp đều là một ít tay già đời, ở trong này, tinh thần năng lượng đạt tới lục cấp mà trước kia còn chưa chạm qua cơ giáp, sợ là cũng chỉ có một mình Phương Minh Nguy. Tuy rằng Thi Nại Đức là lần đầu tiên làm lão sư, nhưng hắn có ngu cũng biết mình gặp một thiên tài chân chính. Vô luận hắn làm ra động tác gì quy phạm, Phương Minh Nguy chỉ cần xem một lần, có thể gần như hoàn mỹ lặp lại. Loại năng lực thao túng thần kỳ này không ngừng đánh sâu vào thần kinh mấu chốt của hắn. Từng có một nháy mắt, hắn thậm chí còn hoài nghi mình có phải là biến thành một kẻ ngu ngốc bất trị hay không. Theo lý mà nói, lần đầu tiên tiếp xúc cơ giáp giả thuyết chỉ cần có thể đủ đứng lên, đi vài bước cũng đã là biểu hiện tốt lắm. Nhưng Thi Nại Đức giống như là điên rồi, không ngừng đề cao hành động khó khăn của cơ giáp. Tuy rằng đều là một ít kiến thức cơ bản, nhưng làm một người lái cơ giáp say mê công việc Thi Nại Đức luyện tập 108 tư thế cơ bản này, lại là tiêu phí sự cố gắng mà người thường khó thể tưởng tượng. Nguyên nhân chính là vì như thế, hơn nữa thêm thiên phú lái cơ giáp của hắn, hắn mới có thể trong 3 năm trở thành người tiến bộ nhanh nhất trong huấn luyện doanh. Nhưng là hôm nay, hắn đã biết người tiến bộ nhanh nhất không còn Thi Nại Đức hắn nữa. 108, đúng vậy, 108 tư thế cơ bản của người lái đều học xong. Thi Nại Đức hai mắt đỏ lên, hắn thề, hắn quả thực muốn điên rồi. Có thể ở một ngày, không, trong vòng 4 giờ, nắm giữ. Tất cả 108 tư thế cơ bản. Gặp được người như vậy thật không biết là may mắn hay là bất hạnh của hắn. Học xong, đúng vậy, tư thế cơ bản học xong, như vậy ta có thể đi rồi sao? Đi, không, tuyệt đối không thể. Thi Nại Đức như bị thần kinh kêu lên, Nga, trong lòng Phương Minh Nguy có chút kinh ngạc nhưng có thể làm bằng hữu với Thi Nại Đức ở trong học viện cũng coi như là một chuyện phi thường có mặt mũi cho nên, hắn cũng không ngại bồi tiếp thêm một hồi. Nhưng chỉ là một người ngồi trong cơ giáp xem Thi Nại Đức nhảy tới nhảy lui, có chút nhàm chán mà thôi. Tốt lắm, ta chính thức tuyên bố, 108 tư thế cơ bản ngươi đã hoàn toàn đủ tư cách, phía dưới là cái gì? Thi Nại Đức cảm thấy mình nhất định là bị choáng váng đầu, nhanh chóng tra xét một chút sổ tay thao tác của cơ giáp hắn. Nói, phía dưới là luyện tập tư thế tổ hợp, tốt, Phương Minh Nguy lên tiếng theo sau tò mò hỏi, có bao nhiêu tư thế tổ hợp? Nhất cấp khó khăn 2436 loại, nhị cấp khó khăn 1864 loại, tam cấp khó khăn 1100. Khoan, Phương Minh Nguy kinh hãi lập tức đánh gãy lời của hắn, hỏi. Nếu ta không có nghe sai, tựa hồ có rất nhiều loại. Đúng vậy, từ cấp thấp nhất là nhất cấp khó khăn đến cấp cao nhất là thập cấp khó khăn, tổng cộng có hơn 1 vạn tư thế tổ hợp, ta cam đoan, nếu ngươi đều nắm giữ, như vậy trong thế giới cao thủ cơ giáp ngươi có thể được bài danh trong 1 vạn người. Hơn 1 vạn, Phương Minh Nguy nghĩ, rốt cuộc quyết định có một số việc tốt hơn là phải cùng hắn nói chuyện. Thi Nại Đức không phải ngươi tính toán làm cho ta chỉ. Trong hôm nay liền toàn bộ nắm giữ A Ân, nếu có thể ta hy vọng như thế. Phương Minh Nguy lập tức trợn mắt nói giỡn sao, chỉ riêng hơn 100 tư thế cơ bản kia, liền tìm của hắn suốt 4 giờ, như vậy hơn 1 vạn tư thế tổ hợp nếu mà nắm giữ toàn bộ trời mới biết phải cần bao nhiêu thời gian. Nếu thật sự làm theo lời Thi Nại Đức yêu cầu phải nắm giữ toàn bộ, như vậy hôm nay hắn cũng đừng nghĩ muốn rời đi nơi này. Trong lòng đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, Phương Minh Nguy tò mò hỏi. Thi Nại Đức hiện tại ngươi nắm giữ nhiều ít, ta, Thi Nại Đức lập tức vỗ ngực nói. Từ 3 năm trước đây, ta thăng nhập khu trung cấp tới bây giờ, đã nắm giữ 60% động tác tổ hợp của cấp 5 khó khăn. Tính đến thập cấp là hơn 1 vạn, 3 năm thời gian, ngươi vì sao còn chưa nắm giữ toàn bộ? Thi Nại Đức mở to, miệng, nếu là học viên khác hướng giáo viên hỏi ra một câu như vậy, phỏng chừng đã sớm bị giáo viên một cước đá bay. Tựa như hiện tại tuy rằng Thi Nại Đức rất muốn đá tới, nhưng nghĩ tới tốc độ tiến bộ của Phương Minh Nguy, một cước này cuối cùng hắn phải thu trở về. Cho dù hôm nay hắn có thể thắng được Phương Minh Nguy, nhưng loại tốc độ thích ứng cùng học tập khủng bố này, thì Nại Đức cam đoan, hắn rất nhanh có thể vượt qua chính mình. Một khi nghĩ tới tên biến thái này về sau luôn đứng ở bên cạnh mình, hắn cũng không dám dễ dàng lỗ mãng. Trong đại sảnh huấn luyện doanh, có hai người vẫn đang chú ý trong phòng huấn luyện. Bọn họ đều đã tuần tra qua bản ghi chép về hai người đang huấn luyện trong này. Vô luận là Thi Nại Đức hay là Phương Minh Nguy, đều không có đặt ra sẽ giữ bí mật bản ghi chép cho nên bọn họ có thể dễ dàng chọn đọc tài liệu. Bên trên bản ghi chép Thi Nại Đức 28 tuổi, học tập cơ giáp thời gian là 15 năm, nói cách khác hắn từ 13 tuổi thì tinh thần lực đã đạt cấp bậc cấp 3, mà bắt đầu kiếp sống luyện tập lái cơ giáp. Nhìn thành tích của hắn hết sức ưu tú, phỏng chừng sau trưởng thành có cơ hội trở thành người lái viên của cơ giáp vương bài. Nhưng một phần bản ghi chép khác đã có điểm làm người phải sợ hãi. Phương Minh Nguy tuổi 18, học tập lái cơ giáp. Không, trừ phi là cố ý sửa chữa, nếu không sẽ không ai tin vào con số trong bản ghi chép này. Từ lúc Phương Minh Nguy vô tình, đè chết, Thi Nại Đức trong khoảnh khắc đã có một người đem lực chú ý chuyển rời đến nơi này, sau khi chứng kiến biểu hiện hoàn mỹ của Phương Minh Nguy sau đó, hắn kinh ngạc gọi đồng bạn đến bên người, hai người. Liền như vậy quan sát suốt 4 giờ, hơn nữa còn thông qua thiên võng cùng liên hệ với thế giới bên ngoài. Cách chương,